Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thanh Ngữ phụ trách xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, một trong những tôn chỉ và hy vọng của Thế Ngữ trong chương trình này là luôn luôn đưa quý vị đến với góc độ văn hóa, văn hiến hoặc là văn minh của vấn đề. Do đó, Thế Ngữ thường thường thích đi vào những chuyện cổ xưa vì đó là gốc tích và đồng thời nó làm cho con người ta hiểu được cái nguyên gốc của tất cả mọi thứ. Thế Ngữ rất thích đi tìm ngược dòng về quá khứ, thích đi tìm ngược dòng về âm nhạc cổ, thích đi tìm ngược dòng về chữ nghĩa cổ, thích đi tìm ngược dòng về những gì trong quá khứ. Do đó thì một trong những tôn chỉ đó của Thế Ngữ hy vọng sẽ giúp quý vị một tí trong chương trình ngày hôm nay về cái gọi là Iraq. Thưa quý vị, hiện tình bên Iraq rối ren là một vấn đề không phải là dễ dàng. Người Việt của chúng ta thường thường... mình biết về các nước Ả Rập cũng rất là ít. Thậm chí đại đa số người Việt có thể nói là dễ dàng không phân biệt được thế nào là Ai Cập, thế nào là Ả Rập và thậm chí là thế nào là Ấn Độ nữa. Đó là đại đa số thôi. Dĩ nhiên các bậc thức giả trong chúng ta thì vẫn biết rõ các nước ấy khác nhau như thế nào và các vị biết rất là rành rẽ nữa là khác. Nhưng mà với khó có thể gọi đó là đại đa số được. Thật sự là có thể nói là 60% người Việt Nam khó có thể phân biệt thế nào là Ai Cập, thế nào là Ả Rập, thế nào là Ấn Độ. Vậy thì trong một số chương trình sau đây, Thế Ngữ sẽ hy vọng đưa quý vị đến một số góc độ nhìn vấn đề nằm trên văn hóa và văn minh thuần túy. Do đó Thế Ngữ không có muốn nói chuyện đến chính trị bây giờ, nó quá rối ren. Và lại bình luận về chính trị hay bình luận về lịch sử thì mỗi ngày ngoài phần tin trên đài, chúng ta đã có rất nhiều các bậc thức giả khác trong nội chương trình của đài mình không thôi đây. Cũng đã có đủ các vị để làm những vấn đề về thế kỷ 20 rồi. Nhưng mà để cho con người ta hiểu nhau hơn và rõ ràng về nhau hơn, người ta phải nhìn chung về quá khứ. Thế Ngữ chỉ có thích quá khứ mà thôi. Thành ra trong chương trình này, Thế Ngữ xin làm một việc bình thường có thể bị người ta chê là thừa thãi, là không cần thiết hoặc là irrelevant hoặc là chưa có gì cần phải. Nhưng mà thôi mình cứ làm, bởi vì Thế Ngữ rất thích văn minh và do đó nếu chúng ta nhìn được về góc độ văn minh của Iraq cổ thì chúng ta cũng sẽ có được một số cái nhìn rất là thú vị về vấn đề này. Thứ nhất nữa là Thế Ngữ sẽ lập tức làm hai chương trình liên tiếp với nhau về Iran và Iraq cổ. Để quý vị biết là đầu tiên là hai nước này không dính gì tới nhau, văn minh của họ rất khác nhau, họ suy tư rất khác nhau, lịch sử của họ hoàn toàn khác nhau và họ chỉ mới nhập vào nhau từ lúc mà hai bên cùng theo đạo Hồi. Đạo Hồi giáo là đạo do giáo chủ Mohammed thành lập, thưa quý vị, là cách đây mới chỉ có 1.400 năm mà thôi. Đạo Hồi rất mới, thưa quý vị. Đạo Hồi xuất hiện mới chỉ có 1.400 năm, xin nhắc lại. Cho nên là từ đó đến nay thì Iran và Iraq mới là cụ tụ chung một dòng. Mà lịch sử của Iraq thì đã lên tới mức độ 5.000 năm, thưa quý vị. Đây là đất nước cổ xưa nhất trên thế giới. Thường thường người châu Á của chúng ta bị mắc kẹt Trung Quốc. Trung Quốc không bao giờ thích nói về những nước khác trước mình. Thành ra là có chuyện gì, có ai đi trước mình, người Trung Quốc giấu rất kỹ và không bao giờ đề cập tới. Ít bao giờ quý vị mở quyển sách Trung Quốc nào mà có được một dòng chữ rõ ràng như thế này, rằng Ai Cập có trước tôi 1.200 năm, Iraq có trước tôi 1.500 năm. Không bao giờ họ nói rõ ràng như thế cả, vì họ rất là sợ mất cái thế, họ là người đầu tiên trên thế giới về mọi mặt. Thật ra mà nói, văn minh Trung Quốc rất là vĩ đại, rất là to lớn và thành tựu được rất sớm, nhưng phải nói rằng về mức độ đi tiên phong thì chúng ta chưa dám so sánh về chất lượng, nhưng quả thật là văn minh của Iraq và quang văn minh của Ai Cập có đi trước văn minh của Trung Quốc về vấn đề thời gian mà thôi. Thế Ngữ không bao giờ có tham vọng dám so sánh về thành tựu, mà quý vị biết là với con mắt người hiện đại nhìn vào thì đi trước thì đã sao đâu, có chuyện gì đâu, đi trước về thời gian chỉ là đi trước về thời gian thôi. Đi trước về thời gian không có nghĩa là làm cha thiên hạ. Cái chính là người Trung Quốc cổ truyền vẫn hay suy nghĩ là hễ mình đi trước thiên hạ thì nghĩa là mình đã là cha thiên hạ rồi, cho nên họ vẫn giữ đinh ninh khăng khăng lấy cái vấn đề mình đi trước. Nhưng mà theo Thế Ngữ điều đó là cái điều không đúng. Đi trước hay đi sau không thành vấn đề. Thanh Ngữ xin nhắc lại, như nước Nhật Bản họ đi sau rất nhiều các nước khác. Lịch sử của nước Nhật Bản đến thế kỷ thứ 7 sau Công Nguyên mới bắt đầu, họ mới chỉ có sử 1.300 năm nay thôi. So với nước Việt hay nước Trung Quốc hay nước Iraq thì sử của họ quá đi muộn, nhưng mà có vì thế mà nước Nhật Bản nó dỡ chỗ nào đâu, nó chả có chỗ nào kém cả. Cho nên Thanh Ngữ lặp lại rằng khi chứng minh đi trước hay đi sau về thời gian tính chỉ là lặp lại một dữ kiện sự thật, không hàm ý bất cứ một cái gì đánh giá về quality, về chất lượng hết. Thường thường đây là một cái suy nghĩ cổ của người châu Á mà chúng ta nên bỏ. Người ta hay cố gắng claim là mình đi trước tiên để chứng minh rằng mình là cha thiên hạ. Làm cha thiên hạ là giỏi hơn thiên hạ và đi trước thiên hạ, hai điều đó không có đi chung với nhau. Không phải là đi trước thì phải ngồi trên, mà không phải là đi sau thì phải ngồi chót sổ. Cái đó là những suy nghĩ quá đầm tưởng đơn giản. Thế nào cũng mong rằng khi mà Thế Ngữ chỉ rõ ra vấn đề là ở bên người châu Á chúng ta ít bao giờ biết được rõ ràng Iraq và Ai Cập đi sớm như thế nào, là vì kiến thức của Trung Quốc nó block hẳn những điều ấy lại. Và Thế Ngữ xin lặp lại điều này, Thế Ngữ xin chỉ ra một chỗ sai của văn minh của chúng ta và của văn minh Trung Quốc, là cứ nhất định để làm mình là người đi trước. Và Thế Ngữ lặp lại lần cuối cùng, khi mình đi sau không sao hết, không có một vấn đề gì cả. Không phải vì mình đi sau mình dở, có thể mình đi sau mình giỏi hơn cũng nên, như nước Nhật bây giờ họ rất giỏi. Thành ra chúng ta lặp lại như thế, chúng ta nhớ kỹ khi Thế Ngữ chứng minh điều đó, để quý vị biết, quý vị nên biết rằng Iraq và Ai Cập đi rất sớm, sớm nhất trên toàn thể thiên hạ. Ai Cập đi sau Iraq một tí xíu mà thôi, và người ta vẫn chưa chứng minh ra được là Ai Cập có chịu ảnh hưởng gì của Iraq hay không. Nhưng mà lúc phát triển xong rồi thì hai bên nó khác nhau một trời một vực. Thành ra ba cái nước Iran, Iraq và Ai Cập thì chúng ta sẽ có dịp nhiều để bàn với nhau, để quý vị có thêm một số góc độ nhìn về cổ sử của họ. Ai Cập thì nó khác rõ ràng là có kim tự tháp và có dòng sông Nin và có nàng Cleopatra. Những cái đó trong đầu óc người Việt bình thường thì cũng dễ chia ra so với các nước khác. Lặp lại quý vị nhá, người Việt Nam bình thường có thể sẽ không nhớ điều này. Nước Iraq không hề có kim tự tháp, và nước Iraq là nước văn minh đi đầu trên thế giới, nhưng họ không có kim tự tháp vì một lý do đơn giản là miền đất ở đó không có đá để làm nên kim tự tháp. Kim tự tháp xây bằng đá, vác lên hàng tấn nặng rồi chồng lên nhau mà thành. Ai Cập là nước rất là nhiều đá. Thành ra Iraq ngày xưa không có đá, Iraq không thể xây được kim tự tháp. Iraq không có kim tự tháp không phải vì dở hơn Ai Cập, mà bởi vì thủy thổ của Iraq không có, họ đành phải chịu thế thôi. Và cái điều nữa là do đó văn minh Iraq bây giờ còn lại trên mặt đất không bao nhiêu, thưa quý vị. Văn minh ở đó là hầu hết bằng đất hết á. Ngày xưa nhà cửa bên đó họ xây bằng gạch. Họ đào đất lên rồi sình, quý vị, là đồ gốm đó, rồi họ nung thành ra gạch, rồi họ xây thành, họ xây rất là vĩ đại, rất là choáng lộn và rất là đẹp. Nhưng mà hiện giờ chúng ta không còn một cái gì trên mặt đất, bởi vì thời gian qua tất cả đã sụp đổ đi, và chỉ cần mưa và thời gian, một vài cơn mưa không thôi đã vã gạch rồi, và còn thời gian đi nữa. May là vùng này mưa rất ít, cho nên là ngày xưa người ta xây nhà bằng gạch như thế nó không có nỗi sợ đi. Nhưng mà qua bao nhiêu nghìn năm, quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phát Thanh Của Đài Bây giờ quý vị qua Ai Cập vẫn còn thanh trên làn sóng trung bình 11-12 mà tiếng nói Việt Nam tại Houston cổ của họ hết, phải đi tìm dưới lòng đất mới thấy. Đó là cái điều trước tiên chúng ta phải nhớ. Do đó chúng ta thấy là có văn minh kiến trúc huy hoàng trên mặt đất là bởi vì cái tùy chất liệu xây dựng, như chính là văn minh Trung Quốc cổ. Thành Trường An và thành Lạc Dương, hai thành phố nó không còn gì sót lại mặt đất vì tất cả xây nhà bằng gỗ. Gỗ thì nó cháy và một lần loạn lạc qua là nó tiêu đi hết, cho nên không còn gì. Thăng Long của Việt Nam cũng vậy, thành ra kiến trúc huy hoàng đồ sộ còn lại, nếu xây bằng đá thì còn để mà thấy, còn xây bằng gỗ thì chịu thua, mất, và xây bằng gạch nung thì cũng mất luôn. Vì thế trước tiên là chúng ta phải nhớ, khi đi ngang nước nào như Campuchia hay Ai Cập, thấy văn minh của họ xây bằng đá nguy nga, mà đi qua một thành phố khác như của Trung Quốc hay của Việt Nam hay của Iraq mà không thấy gì trên mặt đất, chúng ta đừng vội cho là họ kém văn minh. Đơn giản là vì chất liệu xây dựng khác nhau, chỉ có thế mà thôi. Điều đầu tiên quý vị nhớ nhé, sự phân biệt giữa Ai Cập và các nước ở bên Iran và Iraq là bên kia không hề có kim tự tháp, mà không phải là do họ dở, mà là do điều kiện thủy thổ của họ. Thế điều thứ nhì mà chúng ta có thể nói về nước Iraq là như thế nào? Có một sự rất là huyền bí, thưa quý vị. Đất nước này phát tích là do một dân tộc tên là Sumer. Quý vị biết là cho đến cách đây 100 năm người ta không đọc được chữ viết của người Iraq cổ. Cho nên vì vậy mà người ta không biết gì hết. Bao nhiêu năm chỉ có một quyển sách của người Do Thái, gọi là bộ Biblos, viết về nước Iraq mà thôi. Thành ra là bao nhiêu năm các nhà khoa học trên thế giới chỉ có bấy nhiêu để nghiên cứu. Dĩ nhiên là sách của người Do Thái viết về người Iraq thì không thể chính xác được. Và đồng thời ngày xưa là thủ đô của nước Iraq cổ, thành Babylon, có một vị vua rất nổi tiếng là Nabucodonosor. ông vua này đã qua bắt người Do Thái về làm nô lệ cho ông, cho nên người Do Thái làm nô lệ ở đó cho đến lúc mà nước Iran đó, chúng ta nhớ kỹ, Iran và Iraq khác nhau nhé, bây giờ chúng ta chóng mặt rồi đấy, lúc mà vua Iran là hoàng đế Kyros mà chúng ta thường hay gọi là Cyrus đó, vua của bên Iran sang bên Iraq đánh bại Iraq rồi giải phóng cho dân Do Thái trở về, thì họ mới trở về, họ mới xây dựng được cái đền Jerusalem nổi tiếng mà chúng ta vẫn còn nghe nói tới. Thành ra chúng ta nói như thế để hiểu rằng người Do Thái khi ghi chép về Iraq họ không có lý do để họ thân yêu gì với nước này. Đây là đất nước mà ông vua đã tàn phá quê hương của họ, bắt họ đi làm nô lệ lưu vong trong hàng bao nhiêu năm, họ không được về nước cũ, đợi đến hoàng đế Iran sang mới giải thoát được họ. Cho nên người Do Thái rất thích vua Iran cổ mà rất là ghét các vua Iraq. Nước Iran cổ tức là nước Persia, tiếng Trung phiên âm là Ba Tư đó quý vị. Còn nước Iraq cổ thì chữ của chúng ta không có tên để gọi vì ngày xưa chính chúng ta không biết gì cả. Lúc mà bộ 1001 đêm mà dịch ra tiếng Việt cũng khổ là bởi vì lúc bây giờ người ta chỉ quen chữ Ba Tư, người ta lấy Ba Tư người ta gọi loạn, thành ra Ba Tư nó dính khỏi Iraq. Ba Tư là phiên âm chữ Persia, Pursi của tiếng Hán, đọc là Ba Tư là Pursi, phiên âm chữ Persia là tên cổ của nước Iran, một nền văn minh hoàn toàn khác, không dính gì về ngôn ngữ cũng như tập quán chủng tộc với Iraq hết, cho đến khi cả hai bên cùng theo đạo Hồi của Mohammed vào năm 600 sau công nguyên. Chúng ta trở lại với thời cổ, chúng ta phải phân biệt nhớ rất kỹ quý vị nhé, Iran và Iraq hoàn toàn khác nhau, và chúng ta sẽ gọi Iran là Ba Tư từ nay trở đi cho nó đỡ lộn tên, và Iraq thì vẫn giữ cái tên đó, hay đúng hơn mình lấy tên thành Babylon để mình gọi, để mình khỏi lấy hai cái tên mới, răng với rắc nó giống nhau quá đi, cái nào nó cũng gãy răng rắc cả, nó không nhớ nước nào là nước nào. Thế là nước Ba Tư và nước Babylon quý vị nhé, và Babylon thì ý rất là hay, ngôn ngữ của Babylon đó thì thế này. Thành Babylon, cái tên cổ của nó bằng cái tiếng cổ vùng đó là Bat Ilu, có nghĩa là cửa của trời. Ilu là tên của người ta gọi đấng thiêng liêng, thưa quý vị. Chúng ta nghe kỹ sẽ khám phá ra ngôn ngữ Babylon cổ và ngôn ngữ Do Thái cũng như ngôn ngữ Ả Rập bây giờ là ba anh em chung một nhà với nhau. Tất cả các sắc dân ấy đều nói cùng chung một thứ tiếng mà người ta gọi là các tiếng Semitic. Tiếng Do Thái, tiếng Babylon cổ và tiếng Ả Rập bây giờ hoàn toàn là anh em bà con với nhau. Chúng ta nghe nội cái chữ sao biết ngay. Đấng thiêng liêng thì tiếng Babylon cổ gọi là Ilu, còn tiếng Do Thái cổ thì gọi là El hoặc là Elohim, còn bên tiếng của Ả Rập thì gọi là Allah. Điều đầu tiên chúng ta nên nhớ là cái chữ gọi tên đấng thiêng liêng nó đã có từ cổ của họ rồi. Chúng ta nghe Ilu, El và Allah. Chẳng hạn như quý vị khi nghe tên của người châu Âu họ theo, chúng ta nên nhớ tín ngưỡng người Âu châu bây giờ là gốc gác từ Do Thái mà ra. Nước Do Thái là đất nước làm ra cái bộ sách Biblos, làm nên thành ra là cái bộ sấm vĩ rất là thiêng liêng ở bên phương Tây. Khi chúng ta nghe cái tên Michael chẳng hạn, Michael tức là Michael là tiếng Do Thái cổ, Mika là ai và El là đấng thiêng liêng, là ai được như đấng thiêng liêng. Michael đọc thành ra Michael của tiếng Anh, Michel của tiếng Pháp, Michael của tiếng Nga. Hàng ngày chúng ta nghe tên như là Raphael có nghĩa là đấng thiêng liêng đã đến cứu giải. Rafa là cứu giải và El là đấng thiêng liêng. Cho nên Raphael chúng ta vẫn có cái tên là Raphael ở trong tiếng Pháp và Raphael ở trong tiếng Anh. Chẳng hạn như vậy chúng ta để ý thấy kỹ. Hay là tên của người con gái Elizabeth nghĩa là được đấng thiêng liêng ban cho. Thì là chúng ta vẫn còn cái chữ El đứng đầu, Elizabeth. Chữ El và chữ Allah tức là một đấng. Cái điều đầu tiên chúng ta cần phải hiểu rất kỹ là vị thượng đế thiêng liêng của Hồi giáo và vị thượng đế thiêng liêng của Do Thái giáo là một vị. Và vị đấng thiêng liêng của Do Thái giáo cũng chính là đấng thiêng liêng của cả tín ngưỡng phương Tây. Ba vị ấy không phải là ba mà là một vị. Đó là trong nhà phân âm đọc khác nhau mà thôi. Đấng ấy tiếng cổ Babylon gọi là Ilu, tiếng của Do Thái lặp lại gọi là El hay là Elohim, và tiếng của Ả Rập gọi là Allah. Khi mà chúng ta có cuộc chiến giữa thế giới phương Tây bây giờ, nhân danh đấng thiêng liêng của mình đánh lại với lại Hồi giáo và nhân danh đấng thiêng liêng bên kia, thì chúng ta nên nhớ chỉ có người châu Á của mình mới lầm lẫn ngỡ rằng hai cái tín ngưỡng ấy đánh với nhau về những vị thượng đế khác nhau. Chính người phương Tây và người Ả Rập họ luôn luôn biết rất rõ rằng vị thượng đế thiêng liêng ấy là một vị. Không hề có một người Ả Rập nào nói một điều gì khác hơn, và không hề có một người phương Tây nào nói một điều gì khác hơn. Khác chăng là ở chỗ thờ ngài như thế nào là đúng, khác chăng là một số chi tiết, nhưng mỗi chi tiết khác nhau ấy đang từng gây ra những trận chiến rất dữ dội từ xưa đến nay, không phải lần đầu tiên ở thế kỷ thứ 20 này, nhưng hoàn toàn không hề là một vị khác nhau. chúng tôi có lần đã từng nghe mà nhiều người Việt Nam chẳng hạn nói là ai bảo Hồi giáo thờ bậy thờ bạ thì ráng mà chịu, Hồi giáo không thờ bậy bạ, cách thờ của họ có khác với lại phương Tây, và phương Tây đi đánh nhau với họ từ xưa đến nay mấy chục vụ rồi, từ cái thời mà thập tự giá của thời Trung Cổ cho đến cuộc chiến bây giờ ở thế kỷ thứ 20 đã rất nhiều lần đánh nhau, là đánh nhau về cách phụng thờ khác nhau, về cách suy nghĩ khác nhau, về cách giảng giải các bộ kinh sách khác nhau, nhưng không bao giờ là đánh nhau vì gọi là thờ bậy thờ bạ. Hai bên đều thờ cùng chung một đấng thiêng liêng, hoàn toàn không có gì khác biệt. Điều này Thế Ngữ phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần để xác minh thật rõ với đầu óc của người châu Á của chúng ta. Thường thường khi vào chuyện này, rất nhiều người không biết rõ điều này. Đấng Allah của người Ả Rập, đấng Ilu của nước Babylon cổ, trong đó có tên thành Babylon đọc theo tiếng Hy Lạp và đọc thành tiếng Anh bây giờ là Babylon, tiếng cổ là Bab Ilu, đã chứng minh thời từ cái thời mà 5.000 năm trước công nguyên, cách đây 7.000 năm, cái tên ấy đã tồn tại, Ilu, Elohim và Allah. Chúng ta nên nhớ kỹ như thế, và Thế Ngữ mong rằng sẽ giải tỏa tất cả mọi cái sự vướng mắc từ lâu nay trong đầu óc của mọi người. Thế Ngữ thật sự đã từng nhiều nghe nhiều bà cụ Việt Nam rất đáng quý, rất đáng mến vì yêu quý Tổng thống Bush và nóng nảy về Hồi giáo, đã tuyên bố thẳng một câu là Hồi giáo thờ bậy thờ bạ, ai bảo thờ tùm lum tà la thì chết mà ráng mà chịu. Cái điều thứ nhì mà chúng ta phải biết, một cái điều nữa trong đầu óc người Việt Nam cũng thường hay lẫn lộn với nhau, là chúng ta biết là đạo Hồi, và chính là cả thế giới ở bên đó cấm ăn thịt heo. Và nhiều người cho rằng vì thờ heo mà không ăn thịt heo. Thật ra mà nói không, không đúng. Có độ đúng là cả cái vùng đất đó người ta đều cứ ăn thịt heo. Người ta có ăn nhưng mà vạn nhất người ta mới phải ăn. Người ta tránh ăn thịt heo trong mọi trường hợp và người ta kiêng nó. Vì người ta cho rằng heo là nhơ bẩn, nhấp nhúa, ăn uống ô tạp, thành ra là nó có uế trược trong người. Người ta không ăn thịt heo thì có, nhưng vì thờ heo thì không phải, thưa quý vị. Đó là một ý niệm hoàn toàn sai. Có nhiều người vậy nói là người Hồi giáo thờ bậy thờ bạ, đi thờ heo không ăn thịt heo. Họ có không ăn thịt heo nhưng không phải lý do là vì họ thờ, lặp lại, mà lý do là vì họ cho con heo quá nhơ nhớp ô trược. Họ đánh giá rất thấp tất cả những dân tộc nào ăn thịt heo nhiều, như là người châu Á và người Trung Quốc chẳng hạn. Đó, điều này dĩ nhiên đó là suy nghĩ của họ sai, góc độ của họ không có lý do gì phải xem thường một người ăn thịt heo. Nhưng khi chúng ta buộc tội họ là vì thờ heo mà không ăn thịt heo là chúng ta làm một điều sai. Ở đây có một điều lấn cấn, chúng ta đã nói rõ người Việt Nam mình thường lẫn lộn giữa Ai Cập, Ả Rập với lại Iran, lại còn Ấn Độ nữa, quý vị mới đau khổ. Có một chuyện này mà ngược lại là đúng, ở bên Ấn Độ không ăn thịt bò là vì họ thờ bò, điều này lại đúng 100%. Người Ấn Độ thờ bò là linh vật, quý vị thính giả, và họ không bao giờ ăn thịt bò vì lý do đó. Rất nhiều người Việt Nam biết điều này, vì vậy mà người ta biết người Ấn Độ không ăn thịt bò vì thờ bò là thiêng liêng. Người ta từ đó rút ra kết luận là người Hồi giáo không ăn thịt heo vì thờ heo, hoàn toàn sai. Người Ấn Độ không ăn thịt bò vì họ thờ con bò. Người Hồi giáo không ăn thịt heo vì họ chê con heo là nhơ nhớp, ô trược, uế tạp, họ khinh bỉ nó mà họ không ăn. Còn người Ấn Độ là họ thương con bò, họ sùng bái con bò quá mà họ không ăn. Hai cái chuyện không ăn ấy dựa trên hai cái lý do hoàn toàn 180 độ ngược nhau mà tất cả chúng ta đều lầm đến ngã lên gục xuống, thành ra chúng ta phải nhấn rất kỹ điều này. Người Ấn Độ họ coi bò là thiêng liêng, chính điều đó người Hồi giáo rất ghét và cho là người Ấn Độ, thậm chí là người đối với người Hồi giáo và người Do Thái cũng như người phương Tây, loài người không được thờ nhau, thờ tổ tiên ông bà còn không được thờ nữa là đi thờ một con bò. Thành ra họ cho đó là chuyện hết sức là bậy bạ và cái khuấy. Người Hồi giáo, người Do Thái hay người phương Tây nhìn vào Ấn Độ thờ bò, họ cũng khó chịu, như thể là người Việt của chúng ta nghe nói thờ bò vậy. Và do đó chúng ta đừng lầm với nhau, có những lý do và do đó dây cà ra dây muống, chúng ta suy luận nhiều khi nó sai hết trơn là vì những lý do không nắm những một số điều mấu chốt. Vì vậy chúng ta thấy cần phải trở lại với quá khứ là vì lý do đó. Thành ra trong những chương trình từ đây cho tới vài tuần nữa, Thế Ngữ sẽ đưa ra một số vấn đề cảm nhận. Như thế thì về nước Iraq cổ, cái văn minh đó lớn nhất là thành phố gọi là thành phố Babylon. Thành phố này, Bab Ilu, là cổng của đấng thiêng liêng. Tương truyền là mỗi lần ngài ngự xuống trên thế gian này thì ngài ngự ở thành phố đó. Dân tộc nào thì cũng cho mình là cái rốn của vũ trụ. Và đặc biệt ở Babylon cổ, người ta xây tháp để đón thượng đế xuống. Người ta xây một cái tháp hình xoắn ốc rất giống thành cổ loa ở bên An Dương Vương Việt Nam của mình. Và đây là một điều bí hiểm mà Thế Ngữ xin gửi đến quý vị. Chúng ta ngỡ rằng cổ sử của nước Babylon không có gì đáng chú ý sao? Thật ra có một số góc độ đáng tò mò và rất đáng chú ý dù là đối với một người Việt đi nữa. Đó là phát tích của dân tộc này từ đâu ra? Và quý vị nghe ở đây rất là hấp dẫn. Chúng ta đã nói qua cho quý vị nghe rồi, tất cả các dân tộc ở bán đảo Ả Rập đều nói các thứ tiếng chung với nhau, tiếng Ả Rập, tiếng Babylon và tiếng Do Thái là ba anh em một nhà, tất cả đều thuộc chi Semit, kính thưa quý vị. tiếng Babylon cũng là Semit, tiếng Ả Rập cũng là tiếng Semit và tiếng Do Thái cũng là tiếng Semit. Trong tiếng Anh người ta hay nói những người nào ghét Do Thái, bài Do Thái, chống Do Thái là anti-Semitic là vì lý do đó, nhưng thật ra sai. Cái này là sai. Semitic thường thường những người bên Do Thái và chống Ả Rập cũng hay chê những người ngược lại là anti-Semitic, thật ra không đúng. Anti-Semitic đúng ra phải là dùng với nghĩa là ghét cả Do Thái lẫn Ả Rập vì hai người là anh em một nhà với nhau. Cái điều này thì chính người Do Thái cũng nói và chính người Ả Rập cũng nói, họ không bao giờ không nhìn nhau là anh em trong nhà. Người Do Thái và người Ả Rập trong các bộ sách thuộc về sấm vĩ của họ, Koran của bên tiếng Ả Rập và Biblos ở bên tiếng Do Thái, vẫn nói từ đầu tới cuối rằng họ là anh em một nhà với nhau, nhưng là con dòng thứ và con dòng chính. Tổ phụ của Do Thái là Abraham có một bà vợ chính là bà Sarah. Bà Sarah son trẻ muộn màng không có sinh được con, thành ra là mới dâng một người tỳ thiếp là bà Hagar lên để chung chăn gối với ông Abraham. Và Hagar sinh hạ một đứa con trai là Ishmael, sinh trước nhưng là con của người thiếp. Rồi đến lúc mà Sarah có mang con chính thức thì Sarah mới sợ là con của mình vì sinh sau làm nhỏ tuổi hơn có thể lép vế trước Ishmael, thành ra mới tìm cách đuổi cái cô tỳ thiếp kia đi. Và Abraham vì chiều vợ phải đuổi cô tỳ thiếp này đi, và cô tỳ thiếp này đi vào trong sa mạc thì được đấng thiêng liêng phái thiên thần xuống giúp đỡ nuôi đứa con, vì Abraham là một người rất được lòng đấng thiêng liêng trong cổ sử của nước Ả Rập và nước Do Thái chung với nhau. Cho nên là hạt giống nào của ông, Thượng Đế cũng hứa là sẽ trở nên một dân tộc vĩ đại cả. Cho nên là tuy là con dòng thứ, người Ả Rập cũng vậy, họ nhận họ là con dòng thứ, là con của người thiếp chứ không phải là con của vợ chính. Nhưng họ sinh trước, thưa quý vị, cổ sự của hai bên đều đồng ý với nhau, chép với nhau rất rõ. Đây là hai anh em trong nhà mà là con của vợ lớn và vợ nhỏ. Chỉ có khổ một điều là con của bà vợ nhỏ thì lại sinh trước, mà con của bà vợ lớn thì lại sinh sau. Thành ra ông tổ của bên Ả Rập là Ishmael và ông tổ ở bên Do Thái là Isaac. Đều là con của Abraham cả. Điều này người Do Thái và người Ả Rập đều nói rõ với nhau. Không những là đấng Thượng Đế của họ thờ là một đấng, người tiếng Ả Rập gọi là Allah và tiếng Do Thái gọi là El hay là Elohim, mà cả về ông tổ của họ cũng vậy. Đấng Allah hoặc Elohim đã hứa với Abraham, tổ phụ của cả đôi bên, rằng con của ông này sẽ thành ra một dân tộc lớn, thành ra là con của thiếp cũng thành dân tộc lớn là Ả Rập, và con của vợ chính cũng thành dân tộc lớn là Do Thái. Hai điều này giữa người Do Thái và người Ả Rập không hề có một lấn cấn mà bàn cãi gì với nhau. Ngay cả người Ả Rập cũng nhận cái lép vế của mình, họ nhận mình là con người thiếp, họ không có cãi ngược con mình là vợ chính bao giờ hết. Họ chỉ nói rằng họ sinh trước, và điều này người Do Thái cũng công nhận là bên họ sinh trước. Thành ra giữa hai đứa con như vậy, đứa con chính thức sinh sau và đứa con dòng đích thì lại là tuổi là nhỏ làm em, và con dòng thứ thì lại tuổi lớn làm anh, thì là theo thứ bậc mà nói thì nhỏ tuổi hơn vẫn được làm anh, hay là phải theo năm tháng lớn tuổi hơn làm anh, vẫn là cái điều có lấn cấn. Nhưng mà sự thật đó không ai chối cãi cả. Điều này có lẽ rất ít người Việt Nam biết được điều này, và chúng ta nghĩ rằng già Do Thái và Ả Rập là không đội trời chung, và chiến tranh của phương Tây mà tôn giáo tín ngưỡng của họ là xuất phát với rất nhiều biến cải và rất nhiều thay đổi từ cái Do Thái cổ mà ra. Chúng ta đều biết tín ngưỡng của phương Tây là một dạng hậu thân của tín ngưỡng Do Thái, nó qua một đợt cải cách về tín ngưỡng rất là sâu rộng và rất là to lớn, gây nên cả một sự hiểm họa không đội trời chung giữa người Do Thái và người phương Tây trong rất nhiều năm tháng, gây ra nhiều vấn đề diệt chủng như của Hitler. Nhưng thật ra mà nói, nó từ đó mà ra, không ai chối cãi được là tín ngưỡng của phương Tây từ tín ngưỡng Do Thái mà ra. Dù có bao nhiêu cải cách, dù thay đổi đến đâu, dù bao nhiêu máu huyết đã đổ ra, dù bao nhiêu diệt chủng đi nữa, không hề có ai không công nhận rằng nó không phải là một gốc với nhau hoàn toàn, và do đó cũng là một gốc với người Ả Rập. Chỉ nội bấy nhiêu đó không thôi là thế ngữ nghĩ rằng trước khi chúng ta đi vào bất cứ chi tiết nào khác, chúng ta phải giải tỏa ngay lập tức. Do Thái và Ả Rập là anh em trong một nhà, cùng cha khác mẹ, con dòng thứ sinh trước, con dòng đích sinh sau, và đấng Thượng Đế mà họ phụng thờ cùng chung với đấng Thượng Đế mà tiếng phương Tây gọi là God, tiếng Pháp gọi là Dieu, tiếng Anh là God, tiếng Pháp là Dieu, tiếng Hy Lạp là Theos và tiếng Latin là Deus, là những chữ dịch bằng các ngôn ngữ ra của khái niệm Elohim, hoàn toàn không hề có một chỗ nào khác với đấng Allah. Đấng Allah và đấng Elohim là một. Cái mà người phương Tây gọi là God và cái mà người Ả Rập gọi là Allah là một đấng. Không người phương Tây nào chối bỏ điều đó, không người Ả Rập nào chối bỏ điều đó. Khác nhau là khác về cách suy nghĩ và cách phụng thờ mà đã đưa ra đến tương tàn và thảm sát trong hàng bấy nhiêu năm nay. Trước khi chúng ta có thể nghĩ tới bất cứ điều gì, chúng ta phải xác định thật rõ ràng và dứt khoát những sự thật hiển nhiên trong kinh văn này. Dù các bộ sấm truyền và các bộ sấm vĩ chép có khác nhau đến đâu đi nữa, thì những chi tiết này không bao giờ khác nhau, mà quá nhiều người châu Á của chúng ta khi có những ý niệm về cả thế giới này à, có một chỗ sổ lệch đã đưa ra chính người châu Á của mình lại bỏ rằng họ khác nhau, và thậm chí là còn tuyên bố là họ thờ heo một cách bậy bạ. Đó là những điều sai. Họ bậy chỗ nào thì chúng ta còn phải xét, nhưng mà bậy ở chỗ là thờ bậy, thờ bạ và thờ heo là điều không hề có. Và cái chuyện Ấn Độ thờ bò không ăn thịt bò, còn người Hồi giáo không ăn thịt heo không phải vì thờ heo, là những điều hết sức cần hiểu biết và cần giải tỏa mãi mãi trong suy nghĩ của chúng ta, để kẻo những cái huyền thoại sai trái này nó sẽ mãi mãi đi trong cộng đồng của chúng ta và sẽ còn lưu truyền xuống rất là nhiều đời khác. Và chúng ta thấy chỉ mới những điều hết sức cơ bản như thế đã hết giờ của chương trình ngày hôm nay. Vậy thì Thế Ngữ xin dành tới tuần tới chúng ta sẽ kể cho quý vị nghe hai câu chuyện khai quật trong lòng đất, người ta đọc được kinh văn của đất nước Babylon lên để tìm thấy là những cái điều hết sức là không tiền khoáng hậu và hết sức là hấp dẫn và thậm chí có thể liên quan đến Việt Nam cổ truyền. À, cái thành Cổ Loa của Việt Nam và cái thành Ziggurat ở thành Bab Ilu có mức độ xoắn ốc giống nhau, có thể không phải là vô tình mà có thể là ảnh hưởng của nhau chăng, không ai dám nói chắc, nhưng mà có những lý do. Quý vị đừng vì say mê An Dương Vương mà cho rằng cổ sử của Iraq không có gì đáng nhìn tới. Chính là có khi cái thành Cổ Loa của An Dương Vương nó xuất hiện ở Babylon chưa biết chừng. Chúng ta hãy nghe trong tuần tới quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến.